Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Trông thấy giọt thuốc cuối cùng rơi vào trong miệng Trúc Yên, Tô Nhược Hân thở vào nhẹ nhõm, thả lỏng ngồi lên giường, vỗ vỗ ngực, vẫn may, chậm một chút nữa là chị ấy xong rồi ừ, rõ ràng vẫn chưa tỉnh, cô đừng nói như xong xuôi cả rồi. Trúc Cương vẫn chưa tin mà trừng mắt nhìn Tô Nhược Hân. Nhưng Tô Nhược Hân dứt khoát không để ý đến. Dù sao, mục đích của cô là chỉ cần Trúc Yên uống xong thuốc cô mang đến là được rồi. Đó là cô tự mình đến tiệm thuốc bốc, nhưng chỉ bốc 2 thang thuốc, bởi vì tất cả những gì liên quan đến triệu chứng bệnh của Trúc Yên trong đầu cô đều là từ ngày nhìn thấy Trúc Yên bên bờ biển. Nhưng đơn thuốc là mới thông qua ngọc của Hạ Thiên Tường kê ra vào mấy ngày nay. Từ lúc biết triệu chứng bệnh của Trúc Yên đến khi kê đơn thuốc cách nhau mấy ngày. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Trúc Yên, cô phát hiện triệu chứng bệnh của Trúc Yên lại nặng hơn rồi. Cho nên, bây giờ đơn thuốc này của cô chỉ có thể làm giảm triệu chứng bệnh cho Trúc Yên, cũng không thể chữa tận gốc. Cho nên, tiếp sau đây hơi phiền phức, nhưng cũng may hôm nay cô đến kịp có thể bảo vệ tính mạng cho Trúc Yên. Sau đó chỉ cần kê lại thuốc cho Trúc Yên, nghiêm túc điều trị một khoảng thời gian là có thể khỏi rồi. Bệnh này của Trúc Yên có thể nói là bệnh nguy kịch, đều nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Trúc Yên coi như là người có bệnh tình nghiêm trọng nhất từ sau khi cô gặp Hạ Thiên Tường. Nhìn thấy Trúc Yên uống thuốc xong, Tiểu Bảo ngồi xổm xuống bên người Trúc Yên, một tay lau nước mắt, một tay khác thì luôn lắc lắc bờ vai Trúc Yên. Mẹ, mẹ mau tỉnh lại, chị Tô mẹ luôn mong ngóng đến rồi, không phải mẹ nói chị ấy rất lợi hại sao? Cậu cho mẹ uống thuốc chị ấy mang đến rồi, sao mẹ vẫn chưa tỉnh? Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, cậu bé mới 4-5 tuổi, bình thường một đứa trẻ nhỏ như vậy đều là rúc vào trong ngực người lớn nhõng nhẽo nghịch ngợm, nhưng bây giờ Tiểu Bảo lại giống như một người lớn quan tâm Trúc Yên. Nhìn thấy Tiểu Bảo như vậy, trong lòng Tô Nhược Hân hơi chua xót. Cô nghĩ đến những gì mình trải qua từ bé, từ sau khi dì nhỏ kết hôn, cô bị Tô Cảnh Đình và Trần Ngọc Thúy đón về nhà, cô đã không còn được hưởng thụ tình thương của mẹ rồi. Trần Ngọc Thúy căn bản không cần sự quan tâm của cô nhớ lần đầu tiên gọi mẹ, Trần Ngọc Thúy bảo cô im miệng. Nhẹ nhàng đứng dậy, Tô Nhược Hân đi đến bên cạnh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan, mẹ em sẽ tỉnh nhanh thôi, nào, để chị Tô bế, nói cho chị Tô biết em tên là gì. Tiểu Bảo chui vào trong ngực Tô Nhược Hân, nhưng đôi mắt to ngậm nước mắt vẫn dừng trên người Trúc Yên. Em tên là Trúc Hứa, ba của em họ Hứa. Tô Nhược Hân đoán, khi đặt tên cho con, rất nhiều người lớn trong nhà đều dùng họ của ba mẹ cộng thêm chữ Hứa, thật sự là một họ cho nên Tô Nhược Hân đoán như vậy. Cách chương,